Kiếm vực vô địch, chương 789, C789, tàn sát cổ thánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 789 chương, tàn sát cổ thánh thành. Nam tử tóc trắng thân mặc áo bào đen, ngoại trừ tóc cùng mọi người không giống nhau ở ngoài, còn lại hóa trang đều là giống nhau. Nam tử tóc trắng tự nhiên chính là Dương Diệp. Trước khi nghe đến cái kia Chu Vũ cùng Lâm Khai sau, trong đầu hắn đã nghĩ đến một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này chính là kích thích thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả trong đó cừu hận. Chỉ có nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa khai chiến, bọn họ mới sẽ không có cách nào lo lắng huyền giả đại lục. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Thánh địa rùa rụt cổ không ra, nghịch dũng khí huyền giả nắm cổ thánh thành nhân hết cách rồi. Chỉ có thể đi tàn sát cổ thánh thành ở ngoài thánh địa huyền giả. Mà một khi cổ thánh ngoài thành những kia huyền giả bị tàn sát hầu như không còn, cái kia nghịch dũng khí huyền giả mục tiêu kế tiếp tự nhiên chính là huyền giả đại lục. Bởi vậy, hắn cần phải làm là ở nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa trong đó điểm một cây đuốc, để này hỏa triệt để bốc cháy lên. Ở nhìn thấy Dương Diệp một khắc đó, rất nhiều nghịch dũng khí huyền giả nhíu mày lên, bởi vì hắn không có không cảm giác được Dương Diệp cảnh giới. Bất quá cũng chính vì như thế, Dương Diệp lúc này ở trong mắt bọn họ biến có chút thần bí. Nhìn thấy Dương Diệp hướng cái kia cổ thánh thành đi đến, rất nhiều nghịch dũng khí huyền giả lập tức nhượng ra. Dương Diệp đi tới cái kia trước cửa thành, nhất thời một cái phù văn lồng ánh sáng xuất hiện tại tường thành chu vi. Cái kia trong đó sức mạnh mạnh mẽ làm cho Dương Diệp trao mày lên. Chỉ là một chút, Dương Diệp liền biết này trận rất mạnh, mạnh phi thường. Dù cho hắn triển khai thiên tuyệt kiếm cũng phá không rồi. Nếu như là trước đây, hắn tự nhiên hết cách rồi. Thế nhưng hiện tại, trên thành tường, nhân càng ngày càng nhiều. Lúc này, những thánh địa này cường giả không đang cười nhạo, có thể tu luyện tới hoàng giả cảnh trở lên, đều không sẽ là cái gì ngu xuẩn. Đối phương nếu dám đến phá trận pháp, vậy khẳng định là có chút bản lãnh. Bởi vậy, rất nhiều trong mắt người bắt đầu hiện ra vẻ lo âu. Bởi vì một khi trận phá, nghịch dũng khí huyền giả giết vào thành trung, hình ảnh kia khẳng định rất đẹp. Nhanh đi thông báo Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn, có thánh địa bán thánh cường giả lập tức làm ra quyết định. Dù như thế nào, cũng chỉ có hai vị Chí Tôn ở, bọn họ mới có thể yên tâm. Mà phía dưới, nghịch dũng khí huyền giả nhân cũng càng ngày càng nhiều, từ nguyên bản hơn 1.000 người đã biến thành sắp tới 2.000. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người. Thánh địa nhân ở toàn bộ tinh thần đề phòng, mà nghịch dũng khí huyền giả mọi người tắc ở thời khắc chuẩn bị. Chuẩn bị bất cứ lúc nào giết đi vào. Đam Mỹ hay, Dương Diệp hít sâu một hơi, ở ánh mắt của mọi người bên trong, trường kiếm trong tay điểm ở cái kia màn ánh sáng bên trên. Cái kia màn ánh sáng nổi lên từng đạo gợn sóng. Thế nhưng là không có một chút nào bị hao tổn. Trên thành tường người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà đang lúc này, Dương Diệp hai tay nắm chặt rồi chuôi kiếm. Đột nhiên xoay tròn, một tia tiêu vong kiếm ý tự mũi kiếm nơi thâm nhập cái kia màn ánh sáng bên trên. Trong phút chốc, màn ánh sáng như tuyết ngộ sôi dầu, tan ra. Nhìn thấy tình cảnh này, trên thành tường mọi người sắc mặt đại biến, mà dưới tường thành những kia nghịch dũng khí huyền giả đại hỉ. Các anh em, theo ta giết đi vào a. Tương xứng cái kia màn ánh sáng mở rộng 1-2 trượng to nhỏ sau, Dương Diệp lập tức thu kiếm. Sau đó cả người hóa thành một vệt ánh sáng phá tan thành tường kia. Tiến vào cổ thánh thành, không phải hắn không muốn biết đại điểm, mà là thực sự không có cách nào. Bởi vì cái kia trận pháp quá khủng bố, có thể làm ra một cái động đi ra, đã là hắn cực hạn rồi. Ở Dương Diệp vọt vào sau, phía sau hắn vô số nghịch dũng khí huyền giả cũng lập tức thân hình hơi động. Vọt vào cổ thánh thành, giết, sát quang thánh địa những này rác rưởi, để bọn họ hung hăng, để bọn họ hung hăng. Ha ha, không tới mấy tức thời gian, vô số nghịch dũng khí huyền giả nhảy vào cổ thánh thành. Thánh địa tự nhiên không ngồi chờ chết, vô số bán thánh cường giả tự thành chủ lướt ra khỏi. Đi tới dưới cửa thành cùng nghịch dũng khí huyền giả bắt đầu chém giết. Ở tiến vào cổ thánh thành một khắc đó, Dương Diệp chính là lập tức ẩn giấu lên. Hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đương nhiên, hắn cũng không có ly khai, mà là ẩn thân ở trong bóng tối. Quét tước chiến trường, hai bên chém giết, tối kiếm lời không thể nghi ngờ là hắn. Không tới một phút, hắn chính là thu thập hơn 50 tụ bán thánh cường giả thi thể. Hơn nữa từ bán thánh cường giả còn càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Dương Diệp kích động suýt chút nữa kêu lớn lên, thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả ở suy yếu thực lực. Mà hắn biên nhưng là ở tăng cường thực lực. Dương Diệp tin tưởng, ở nhiều cho hắn một chút thời gian. Đến thời điểm, huyền giả đại lục nhất định có thể xoay chuyển nhược thế một mặt. Ở thu thập bán thánh cường giả thi thể lúc, Dương Diệp còn ở tử quan sát kỹ. Hắn phát hiện nghịch dũng khí huyền giả xác thực so với thánh địa bán thánh cường giả mạnh hơn nhiều. Cùng cấp tình huống hạ, thánh địa cần gia nhị đến ba tên bán thánh mới có thể chống lại một cái nghịch dũng khí huyền giả. Muốn đánh giết, ít nhất phải 5 tên bán thánh cường giả liên thủ. Cổ bên trong tòa thánh thành, vô số bán thánh cường giả đại chiến. Cái kia lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Cái kia cổ thánh thành, ngoại trừ tường thành ở ngoài, trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Đương nhiên, hai bên nhân cũng chết càng ngày càng nhiều. Lúc này Dương Diệp đã thu thập sắp tới 500 cụ bán thánh cường giả thi thể. Trong đó nghịch dũng khí huyền giả thì có hơn 100 cụ. Làm can, đang lúc này, cổ thánh ngoài thành đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, cái kia Hà Chí Tôn cùng Mộc Chí Tôn xuất hiện tại trong thành. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn còn có vô danh thành vài tên cường giả. Trong đó còn có Dương Diệp quen thuộc nhân nhân. Cái kia Hà Chí Tôn bàn tay lớn vỗ một cái. Nhất thời, hai tên nghịch dũng khí huyền giả trực tiếp bị đập hồn phi phách tán. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại nghịch dũng khí huyền giả lập tức ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra tay Hà Chí Tôn. Nhìn thấy Hà Chí Tôn mọi người, Dương Diệp trong lòng rùng mình, âm thầm mắng một, không thể nghi ngờ, lần này chuyện tốt chỉ có thể chấm dứt ở đây. Có Hà Chí Tôn cùng cái kia Mộc Chí Tôn ở, coi như thi thể ở trước mặt hắn. Hắn bất dám ra tay. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hà Chí Tôn mọi người sau khi xuất hiện, hai bên phân ra, nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa song phương đối lập lên. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cái kia Hà Chí Tôn mọi người cũng không đối với nghịch dũng khí huyền giả mọi người ra tay. Hà Chí Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn những kia nghịch dũng khí huyền giả. Cuối cùng ánh mắt lại đang thánh địa bán thánh cường giả trên người quét một lần. Nói, chuyện gì xảy ra, bọn họ phá trận pháp. Có thánh địa bán thánh cường giả đạo. Cái kia đao quân từ thiên dạ ra tay rồi, Hà Chí Tôn đám người sắc mặt khẽ biến. Nếu như nói cái kia nghịch dũng khí huyền giả bên trong có ai có thể để bọn họ đều kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi nhân, cái kia không thể nghi ngờ chính là hiện tại nghịch dũng khí huyền giả đầu. Đao quân từ thiên giả, vậy cũng là có thể cùng thánh đường thánh chủ chống đỡ được tồn tại a. Cái kia thánh địa bán thánh cường giả lắc lắc đầu. Nói, không phải cái kia đao quân, mà là một cái tóc bạc nghịch dũng khí huyền giả. Hắn một chiêu kiếm liền phá tan rồi hộ thành đại trận. Tóc bạc nghịch dũng khí huyền giả, Hà Chí Tôn mọi người trao mày. Đang muốn đạo cái gì? Lúc này, một bên thánh địa huyền giả bên trong đột nhiên có nhân kêu lên. Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn, giết nghịch dũng khí huyền giả. Dương ta thánh địa hùng vĩ, giết nghịch dũng khí huyền giả. Giết nghịch dũng khí huyền giả. Giết nghịch dũng khí huyền giả. Giết. Hết thảy thánh địa huyền giả toàn bộ gào thét lên. Nghịch dũng khí huyền giả đối với bọn họ có hận. Tương tự, bọn họ đối với nghịch dũng khí huyền giả cũng có hận. Khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu với bọn hắn có quan hệ nhân chết ở nghịch dũng khí huyền giả trong tay. Trong đó, khả năng còn có bọn họ người chí thân. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hận nghịch dũng khí huyền giả. Hà Chí Tôn cùng cái kia Mộc Chí Tôn sắc mặt khó coi lên. Bọn họ không phải sợ những này nghịch dũng khí huyền giả. Ở đây nghịch dũng khí huyền giả bên trong không chí cường giả. Bọn họ muốn động thủ, khẳng định là thánh địa biên thắng. Thế nhưng, hắn không muốn động thủ, bởi vì động thủ kết cục là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, một khi giết những này nghịch dũng khí huyền giả, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều nghịch dũng khí huyền giả. Hắn chính là cái kia nhục chúng ta nhân Hà Chí Tôn. Lúc này, nghịch dũng khí huyền giả bên trong có nhân đột nhiên chỉ vào cái kia Hà Chí Tôn. Nhất thời, vô số nghịch dũng khí huyền giả ánh mắt rơi vào cái kia Hà Chí Tôn trên người. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Nếu như không phải kiêng kỵ Hà Chí Tôn mọi người thực lực, bọn họ đã động thủ. Hà Chí Tôn hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ ra tại sao những này nghịch dũng khí huyền giả như vậy căm thù hắn. Từng cái, hận không thể muốn uống hắn huyết tựa như. Nghịch dũng khí huyền giả mọi người kiêng kỵ Hà Chí Tôn mọi người. Mà Hà Chí Tôn mọi người đồng dạng kiêng kỵ những này nghịch dũng khí huyền giả. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tự nhiên là có thể tin thắng. Thế nhưng, nếu như giết những này nghịch dũng khí huyền giả, không thể nghi ngờ biết đánh phá thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả trong đó duy trì bình tĩnh. Khi đó, sẽ hỏng rồi bọn họ đại sự. Chúng ta trước tiên triệt, nghịch dũng khí huyền giả bên trong. Có nhân bỗng nhiên nói, còn lại nghịch dũng khí huyền giả nhìn nhau một chút, đều là gật gật đầu. Lần này, bọn họ đến quá ít người, mới một hai thiên, hơn nữa trong đó không cao cấp bán thánh, đều chút phổ thông bán thánh cùng trung cấp bán thánh, bọn họ tuy rằng cuồng, tuy rằng ngạo, thế nhưng bọn họ không ngốc, lấy này chọn người cùng thánh địa bán thánh cường giả liều mạng. Không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn hành vi, thấy nghịch dũng khí huyền giả mọi người yêu cầu lùi. Cái kia Hà Chí Tôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn bất muốn ở chỗ này cùng nghịch dũng khí huyền giả mọi người động thủ. Bởi vì lưỡng bại câu thương đối với người nào đối với không có lợi. Điều này cũng đúng là bọn họ tại sao yêu cầu trốn ở cổ vực thành duyên cớ. Hiện tại, nghịch dũng khí huyền giả mọi người yêu cầu rút đi, này không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Liền nghịch dũng khí huyền giả yêu cầu rút đi lúc, giữa trường bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái kia thánh địa bên kia đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Lưu quang trong nháy mắt đánh vào một tên nghịch dũng khí huyền giả trước ngực. Tên kia nghịch dũng khí huyền giả nhưng là không có chuyện gì. Chỉ là quần áo nổ tung, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tên kia nghịch dũng khí huyền giả ở ngẩn người sau khi lập tức giận dữ, thánh địa nhân sẽ không tha chúng ta đi. Giết, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời. Lời vừa nói xuống, tên này nghịch dũng khí huyền giả trực tiếp xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn đám kia nghịch dũng khí huyền giả cũng đồng dạng vọt tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy thánh địa nhân không muốn thả bọn họ đi. Đã như vậy, vậy thì giết cái đủ. là ai? Hà Chí Tôn giận dữ. Bất quá hắn đã không có thời gian lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì vài tên nghịch dũng khí huyền giả vọt tới trước mặt hắn. Đang lúc này, ngoài cửa thành đột nhiên lại lược tiến vào rất nhiều nghịch dũng khí huyền giả. Trong đó, còn có vài tên cao cấp bán thánh, tàn sát cổ thánh thành. Giữa trường, không biết ai giống lên một câu. Nghe được âm thanh này, cái kia Hà Chí Tôn sắc mặt nhất thời vặn vẹo lên. Giận dữ hét, Dương Diệp, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, gần vớt bay. MTV Online, cách chương.